Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2767, chương 2768, tiểu thí nghiêu đao. Đáng chết, tiểu tử này không gian quy tắc đã đạt đến hóa cảnh. Tốc độ thật nhanh, Triệu Đình cái này trung vị thánh hoàng thiên. Tại Diệp Viễn không gian quy tắc phía dưới, cũng chỉ có hít bụi phần. Một mình hắn, không để lại Diệp Viễn. Chạy mau, tách ra chạy. Triệu Đình một tiếng quát lớn, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sơn môn. Những cái kia Ngọc Hoàng Thiên cường giả, nghe vậy sắc mặt đại biến. Nơi nào đến được đến do dự, trong nháy mắt chạy tứ phía. Diệp Viễn thần thức tản ra, có thể đem tất cả cường giả phương vị đều bắt được. Oanh, Diệp Viễn một cái bước xa, liền đuổi kịp một cái thượng vị Ngọc Hoàng Thiên. Một quyền đánh nổ, đồ hỗn trướng, bản tôn giết ngươi. Triệu Đình nổi giận, đuổi kịp Diệp Viễn chính là một chiêu. Nhưng, Diệp Viễn căn bản không có cùng hắn giao thủ ý tứ. Một cái lắc mình lần nữa tránh đi. Oanh, Diệp Viễn đấm ra một quyền. Mặt đất nổ tung, vô cực thiên vị, đệ tử của đại cực thiên vị. Trong nháy mắt tử thương một mảng lớn. Triệu Đình hai mắt huyết hồng, nổi trận lôi đình, những đệ tử này tử thương một chút, hắn không quan trọng, nhưng Diệp Viễn dạng này đồ sát, giết nhiều, chính là đan minh cũng hao không nổi a. Không thể giết Diệp Viễn, vốn là trêu đến tổng minh khó chịu, lần này cần là bị Diệp Viễn diệt sơn môn, vậy hắn thật sự là đầu cũng không ngẩng lên được, có thể, hắn không có cách nào. Hắn đuổi không kịp Diệp Viễn. Diệp Viễn lợi dụng không gian quy tắc, tốc độ cực nhanh, cho dù là giết Ngọc Hoàng Thiên, cũng bất quá trong nháy mắt công phu. Chờ Triệu Đình đuổi tới, Diệp Viễn lại đuổi theo giết những người khác. Loại này cảm giác vô lực, để Triệu Đình như muốn phát điên. Đối phương, chẳng qua là cái Ngọc Hoàng Thiên đại viên mãn a. Ha ha, đan minh đệ tử. Thật yếu a, năm đó ngươi giết tới Võ Định Thiên Tông, có phải hay không cũng là loại tâm tính này? Không chung, truyền đến Diệp Viễn trào phúng âm thanh. Oanh, Diệp Viễn lại là một quyền, trực tiếp oanh sát ngay tại bay tán loạn nửa bước Thánh Hoàng Thiên. Lấy hắn nửa bước Thánh Hoàng Thiên nhục thân, phối hợp hỗn độn chân linh huyết mạch, giết cùng giai nửa bước Thánh Hoàng Thiên. Không nên quá nhẹ nhõm, ngắn ngủi mấy trăm hô hấp công phu, Diệp Viễn liền chém giết 5 cái rưỡi bước Thánh Hoàng Thiên. Hơn 20 cái Ngọc Hoàng Thiên cường giả, đề giai võ giả vô số. Toàn bộ Võ Định phân tông cao đoan chiến lực, lập tức trừ đi 1/3. Triệu Đình theo ở phía sau ngao ngao thét lên, lại cầm Diệp Viễn không có cách nào. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hôm nay, bản tôn nhất định phải giết ngươi. Triệu Đình gầm thét lên. Diệp Viễn nghe vậy bật cười nói. Thánh Hoàng Thiên cường giả, cũng giống như ngươi như thế tái nhợt sao? Giống đến giống đi, cứ như vừa mỉm mấy câu. Ngươi giết ta, ngươi đến a. Đúng lúc này, hư không một trận run rẩy, hai bóng người, phá không mà ra. Triệu Đình nhìn thấy người tới, không khỏi một trận cuồng hỉ, kêu lên: Ngô Hương Duệ, Lâm Trung Vi, các ngươi đến rất đúng lúc, giúp ta ngăn chặn tiểu tử này, ta tới giết hắn. Ngay tại Diệp Viễn lấy vạn giới sơn trấn áp đại trận hộ sơn thời điểm, Triệu Đình cũng đã hướng các phương cầu viện. Lúc này, hai cái vị này rốt cục dẫn đầu đuổi tới. Ngô Hương Duệ hai người nhìn thấy khắp núi bừa bộn, khắp nơi đều là tử thi, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Võ Định phân minh bị một cái Ngọc Hoàng Thiên đại viên mãn cho diệt đi rồi. Phải biết, Võ Định phân minh thế nhưng là 15 phân minh bên trong mạnh nhất phân minh một trong. Triệu Đình hay là trung vị Thánh Hoàng Thiên đại cao thủ, hiện tại thế mà bắt không được một cái Ngọc Hoàng Thiên đại viên mãn. Bất quá nhìn thấy Diệp Viễn cái kia tốc độ kinh người, bọn hắn rất nhanh liền hiểu được. Tốt, giao cho chúng ta. Ngô Hưng Duệ hai người nhìn nhau, lập tức lên đường chặn đứng Diệp Viễn. Triệu Đình cười to nói, tiểu tử, lần này, nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Một người, chỉ có thể cùng sau lưng Diệp Viễn hít bụi, có thể tam đại thánh hoàng thiên, bọn hắn có thể phai nén vòng vây, để Diệp Viễn bỏ chạy tuyến đường thu nhỏ, lại thêm Triệu Đình thực lực cường đại, vây giết Diệp Viễn không phải là không được. Đến thánh hoàng thiên cấp độ, cảm ngộ thiên địa đại đạo, xuyên thẳng qua hư không, không gian quy tắc tác dụng, liền nhỏ đi rất nhiều, cũng là Diệp Viễn không gian quy tắc cực kỳ cường hãn. Đổi thành mặt khác bất kỳ một cái nào Ngọc Hoàng Thiên đến, Triệu Đình một bàn tay liền chụp chết, gặp tam đại thánh Hoàng Thiên vây giết qua đây, Diệp Viễn cũng không bối rối. Hắn cười lạnh một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, đúng là trực tiếp đón nhận Lâm Trung Vi. Triệu Đình sắc mặt cuồng biến, quát to, hắn phải dùng nguyên thần công kích. Cẩn thận, nguyên thần công kích có nhất định phạm vi hạn chế. Cho nên, Diệp Viễn tới gần Lâm Trung Vi, chính là vì trực tiếp miểu sát hắn. Bất quá Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, đàn mình nội tình thâm hậu như thế, đúng là sớm tu luyện nguyên thần phòng ngự bí pháp. Lý Trường Sinh tự mình lấy ra nguyên thần phòng ngự bí pháp, cũng không phải cái gì hàng thông thường xác, bằng không hắn đã sớm phổ cập, đạt được nhắc nhở. Lâm Trung Vi sắc mặt cuồng biến, lập tức vận chuyển bí kỹ, chân hồn bảo. Diệp Viễn gầm thét một tiếng, nguyên thần chi lực công kích khổng lồ. Ông, Lâm Trung Vi chỉ cảm thấy nguyên thần nổ tung, cả người đều bị tạc mộng, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Bất quá, hắn cũng chưa chết, nguyên thần phòng ngự bí pháp tạo nên tác dụng, đáng chết. Diệp Viễn chửi nhỏ một tiếng, trực tiếp từ Lâm Trung Vi cái phương hướng này xuyên qua. Triệu Đình cùng Ngô Hưng Duệ đuổi đến thật chặt, hắn không có cách nào ra tay. Hắn có thể một kiếm chém Lâm Trung Vi, nhưng là mình cũng phải chết bởi Triệu Đình hai người chi thủ. Trung vị Thánh Hoàng Thiên cũng không phải đùa giỡn. Diệp Viễn hiện tại mặc dù lợi hại, nhưng là còn không đạt được giết chết Trung vị Thánh Hoàng Thiên tình trạng. Cảnh giới ở giữa chênh lệch quá lớn, bất quá hắn thật không nghĩ tới, đan minh lại có cường đại như thế nguyên thần phòng ngự bí pháp. Phải biết, nguyên thần bí pháp của hắn thế nhưng là xuất từ thần diễn, cho dù đối phương có nhục thân, miểu sát cùng giai hắn vẫn có thể làm được. Có thể Lâm Trung Vi sinh sinh cho chặn lại, Diệp Viễn trong lòng sáng tỏ. Đây nhất định là lúc trước chính mình đánh với Nhan Ngọc Chân một trận, lưu lại di chứng, đám gia hỏa này đoán chừng đều tu luyện loại bí pháp này. Bất quá, cũng là lần này ba người vây quét hắn, nếu như chỉ có một người mà nói, hắn muốn giết đối phương không khó. Cái này phòng ngự bí pháp mặc dù mạnh, nhưng là công kích của hắn bí pháp càng mạnh. Không gặp Lâm Trung Vi bị tạc một cái, cả người đều ngây người sao? Ha ha ha, coi như các ngươi gặp may mắn, lần này liền không bồi các ngươi chơi. Bất quá, các ngươi cần phải bảo vệ tốt cửa chính, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Diệp Viễn cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi. Triệu Đình hai người căn bản đuổi không kịp. Diệp Viễn muốn giết người, bọn hắn tự nhiên có thể vây giết. Nhưng Diệp Viễn một lòng muốn chạy trốn, bọn hắn căn bản ngăn không được. Lâm Trung Vi cũng tại lúc này rốt cục khôi phục thần trí. Bất quá trong ánh mắt của hắn hay là một mảnh mờ mịt. Vừa rồi phát sinh cái gì rồi? Triệu Đình sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ba cái Thánh Hoàng Thiên cường giả, trong đó còn có một cái Trung vị Thánh Hoàng Thiên, vây giết một cái Ngọc Hoàng Thiên đại viên mãn, thế mà còn làm cho đối phương chạy. Gia hỏa này nguyên thần công kích thật mạnh. Lâm Trung Vi mở ra phòng ngự, thế mà còn bị hắn bảo choáng váng. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Triệu Đình mặt âm trầm nói, Ngô Hưng Duệ cũng là một trận hoảng sợ. Gật đầu nói, tiểu tử này không gian quy tắc cực mạnh, nguyên thần công kích quỷ dị khó lường. Thật sự là khó chơi a. Triệu Đình nhìn xem phá toái sơn môn, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Tiểu tử này, chỉ sợ sẽ không cứ như vậy thu tay lại. Các ngươi mau đi trở về, bố trí phòng thủ, ta hiện tại liền đi hồi bẩm tổng minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.